Hương thôn diễm tình, chương 5, vì mang thai play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan Sam Pedit gấu, Lâm Bảo bị cởi hết quần áo, chỉ còn lại một chiếc áo lót trên người, áo lót còn không che được hình ảnh núm vú dính nước bọt ẩm ướt, cái mông to phía dưới lại càng đầy đặn run rẩy chống đỡ nhờ mặt tường phía sau, dáng dấp của anh lúc này thực sự phong tao dâm đãng không từ nào có thể miêu tả được. Tiếu Chiến giơ lên một cái chân của anh, quy đầu dưới khố xoay quanh mông lớn, dương VT no đủ tráng kiện ma sát ở bên ngoài miệng huyệt. Lâm Bảo cắn môi, thân thể phát sinh một trận run rẩy. Nam nhân thật sâu nhìn anh, dùng giọng điệu ra mệnh lệnh nói. Nói, cầu lão tử thao anh. Lâm Bảo mắc cỡ tới nước mắt lưng tròng lúng túng cúi đầu, gương mặt tuấn tú của Tiếu Chiến hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nói. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Quân nhân bá đạo kiên cường hoàn toàn thể hiện ở câu nói này, Lâm Bảo nghe xong lại khiếp sợ thêm ba phần. Anh khó khăn mở miệng, hừ hừ như mũi nói. Cậu, mau, mau tới, thao tôi, nói xong anh cảm giác bản thân như bị rơi xuống địa ngục, linh hồn như tan rã ra, buồn bã rơi lệ. Lớn tiếng một chút, Lâm Bảo ủy ủy khuất khuất ngăn lệ rơi xuống lại nói một lần. Trong mắt Tiếu Chiến dục hỏa càng sâu, hận không thể ngay lập tức đâm cả cây đi vào, thao nát cái tao huyệt này của anh. Có thể đối phó với người lớn tuổi lại truyền thống của hủ nội liễm nơi nông thôn như người này thì hắn nhất định cần phải kiên trì dạy dỗ, muốn cho anh chậm rãi sa đọa triệt để biến thành người của chính mình. Nói, cầu lão tử dùng đại dương VT tàn nhẫn mà thao tao huyệt của anh. Lâm Bảo xấu hổ lắc đầu, lại bị Tiếu Chiến lạnh lùng uy hiếp. Tôi không ngại để tiểu thu nhìn thấy cha nàng dưới hình dạng tiểu phu dâm đãng. Lâm Bảo rất nhanh cũng bị hắn uy hiếp tới tan vỡ, đành phải vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, run rẩy môi từng chút một nói ra câu nói hạ lưu kia. Cầu, dùng đại dương VT tàn nhẫn mà thao tiểu huyệt, ô Tiếu Chiến nghe anh khóc mà lại có một phen phong tình dâm đãng khác gầm lên một tiếng, hắn không thể nhịn được nữa ưỡn một cái, dương VT thô to đột phá miệng huyệt nhỏ hẹp hơn một nửa cán thô to đỉnh vào bên trong. Mông thịt của Lâm Bảo đột nhiên run, bờ môi nguyên bản cắn chặt tràn ra tơ máu. Ô, dâm đãng, muốn mang thai liền ôm chặt lão tử một chút. Tiếu Chiến hạ lưu mở miệng, nhìn dáng dấp tao huyệt bị thao cũng khiến hắn càng thêm thoải mái. Lâm Bảo thống khổ thở hổn hển, khóe mắt tất cả đều là nước mắt, anh vô ý thức ôm lấy tay nam nhân, một lát sau ngón tay ôm lấy cổ hắn, nam nhân đột nhiên tăng tốc độ vận động đem một nửa dương VT còn ở bên ngoài đẩy vào tàn nhẫn tiến vào trong cơ thể anh. A, thật lớn. Ô, Lâm Bảo cũng bị đâm tới hai mắt trắng dã, không biết là do bị đau hay thoải mái, cả người bám lấy nam nhân run rẩy. Tiếu Chiến cảm thụ tao huyệt mềm mại ẩm ướt của anh bao lấy côn TH. T của hắn, chậm rãi rút ra lại nhanh chóng mạnh mẽ đâm vào côn TH. T to lớn theo tiết tấu ra vào ma sát miệng huyệt va chạm cùng mông lớn trắng mịn tạo ra âm thanh đùng đùng khiến người xấu hổ. Ô, đau quá, tôi không muốn, khó nhịn khóc lên, khóe miệng người đàn ông thanh tú tràn ra nước bọt. Tiếu Chiến nhìn dáng vẻ yếu đuối phiến tình của anh, dưới khố càng mạnh mẽ thao làm, trên mặt lại bá đạo hôn đôi môi mềm mại. Lão tao hàng, anh trời sinh nên bị lão tử thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn bờ môi của anh, hắn hàm hồ lên tiếng, hạ thể thế nhưng lại rất hung hãn chuyển động eo, bắp thịt tinh luyện của Tiếu Chiến lúc này đang gắt gao đè lên Lâm Bảo, phía trước là lồng ngực cường tráng ấm nóng của nam nhân, đằng sau lại là mặt tường lạnh lẽo, hai loại nhiệt độ cách biệt giáp công, Lâm Bảo không tự chủ ôm chặt lấy nam nhân, khẩn cầu càng nhiều ấm áp. Tiếu Chiến thấy anh yếu thế, hài lòng ôm sát vòng eo của anh, cự vật cứng rắn như sắt nung nhanh chóng xuyên vào cơ thể của anh, thịt bích chịu đủ loại dằn vặt lần thứ hai sưng đỏ sung huyết nhưng ngoài ý muốn lại càng căng ra mềm mại. Tiếu Chiến bị bao bọc tới thoải mái, cả cây dương VT không ngừng trướng lớn hơn, quy đầu khổng lồ không ngừng đỉnh vào nơi sâu trong hậu huyệt. Hậu huyệt lão tao hàng lại như âm đờ, o nữ nhân, bên trong tựa như thật sự có miệng nhỏ, chỉ là chôn ở nơi rất sâu, trừ khi là dương VT đủ lớn rất chướng mới có thể sử dụng quy đầu đâm vào. Mà dương VT nam nhân mỗi một lần đều có thể đâm vào miệng trực tràng của anh, cái bụng không ngừng bị thao lớn lên bị cơ bụng Tiếu Chiến ép chặt, thậm chí Lâm Bảo có thể cảm nhận được hình dạng của tính khí đang ra vào cơ thể của anh, nhất thời tình dục tăng lên dữ dội, hạ thể của Tiếu Chiến càng ngày càng đâm xuyên mạnh hơn, tựa hồ thật sự muốn thao làm chết lão tao hàng này. A, không muốn, không nên như vậy, Lâm Bảo bất lực lắc đầu, nâng lên bắp đùi bị thao tới lắc lư một bên, thịt huyệt non mềm đã chống đỡ đến cực hạn, đáng sợ nhất vẫn là cái bụng nhô lên thành hình dạng dương VT của người đàn ông, còn không biết xấu hổ ma sát cơ bụng của nam nhân bên trên. Đau đớn hòa cùng vui sướng quen thuộc như sóng biển từng tốp kéo tới, toàn bộ thân thể đều trở nên tê dại lại ngứa, tiếng khóc Lâm Bảo cũng càng ngày càng mềm mại ngọt ngào. A, không muốn, tôi... Không muốn, ô, rất ngứa, Theo cặp mông lớn càng động càng nhanh, Dương VT lại ra vào thịt huyệt sung huyết non mềm ướt đẫm nước, Lâm Bảo không chỉ vặn vẹo cánh mông, vòng eo cũng dâm đãng cong lên, hai bàn tay Tiếu Chiến cũng đẩy ra hai cánh mông của anh giúp Dương VT của hắn đâm vào sâu hơn. Dâm phụ, hô thật thoải mái. Con mẹ nó, anh sinh ra đúng là chỉ để nam nhân thao. Tiếu Chiến thô âm mắng, Dương VT tiếp tục mạnh mẽ đỉnh làm, Lâm Bảo không hiểu cái gì, chỉ biết a a rít gào, mông thịt trắng mịn mềm mại càng ngày càng vặn veo lên xuống theo động tác ra vào phía sau, tính khí phía trước cũng nhảy lên chờ bắn tinh. Tiếu Chiến đâm vào cũng vài trăm cái, hơn nữa một lần so với một lần nhanh chóng mãnh liệt hơn, có lúc nam nhân đưa vào nơi sâu trong cơ thể Lâm Bảo anh sẽ rất mềm mại chuyển động eo để quy đầu ở nơi tao tâm mẫn cảm chuyển động, có lúc người phía sau lại đột nhiên đỉnh vào, có khi lại đỉnh vào sau đó thay đổi góc độ xoay xoay quy đầu để nó thao mở miệng trực tràng. Lâm Bảo bị nam nhân trẻ tuổi cường tráng lực lưỡng thao làm tới chết đi sống lại, đột nhiên cao trào giống như biển gầm phù tới, anh kêu gọi linh tinh toàn thân run rẩy kịch liệt, nước bọt trong miệng tràn ra. Tiếu Chiến cảm thụ anh khẩn cấp hút lấy hắn bên dưới, khố thịt càng ngày càng ác hơn sâu hơn thao anh, thao làm tới mức tận cùng thì nam nhân gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt cường tráng đột nhiên căng thẳng, đại quy đầu cứng rắn như sắt đột nhiên liền cắm vào nơi sâu nhất trong thân thể anh. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo bị xuyên đến tê diễm kêu thảm thiết, khuôn mặt ửng hồng hơi vặn vẹo, bắp đùi vô thức đá đá mấy lần, rốt cục phun ra một luồng tinh dịch. Ngay khi Lâm Bảo đang bị thao tới dục tiên dục tử thì Tiếu Chiến cũng phun trào thú tính tích trữ đã lâu, từng luồng tinh dịch liên tiếp bắn vào trong cơ thể Lâm Bảo, kích thích thịt huyệt của anh lần thứ hai nhanh chóng co rút lại, cái bụng cũng bị bắn tinh tới nhô lên. Chờ mấy chục cỗ tinh nồng bắn vào, Tiếu Chiến mới thả ra cặp mông lớn của anh, ngoài miệng lại hạ lưu mắng. Lão tao hằng, bị tinh dịch bắn vào bên trong sướng hay không? Nói xong hắn rút ra Dương VT tạo thành thanh âm xì xì, nhất thời một luồng dâm dịch trắng đục như suối phun mãnh liệt mà trào ra ngoài. Ngoại truyện, sơ ngộ, 5 tuổi năm ấy, Tiếu Chiến lần đầu tiên gặp Lâm Bảo, khi ấy Lâm Bảo 19 tuổi, dáng dấp vẫn giống như vậy, nhưng người thành thật tính cách cũng được, sau khi được bà mối giới thiệu, nên chuẩn bị cưới một biểu muội ở thôn bên cạnh làm vợ. Đến đây, tiểu tử, lại đây gọi Lâm ca ca. Tiếu trưởng thôn còn trẻ tuổi dẫn con trai bảo bối tới tham gia tiệc cưới của Lâm Bảo. Lâm Bảo thấy thằng bé này cao lớn lại thanh tú đáng yêu, đưa tay muốn xoa đầu nó lại bị Tiếu Chiến một mặt chán ghét tránh né. Tiểu tử này vừa cao lại anh tuấn, Lâm Bảo cũng không thèm để ý, đôi mắt to tròn cong cong lên nhỏ giọng khen ngợi hắn. Tiếu Chiến nhỏ tuổi lại nhìn anh thêm vài lần, quay đầu rời đi. Trẻ con bé tí 4, 5 tuổi mà dám ghét bỏ cả chó con mèo con còn nói gì là người lớn, trưởng thôn râu mép cong lên chừng hắn, mà Lâm Bảo lại ôn hòa cười nói. Tôi cũng muốn sinh được đứa con đẹp trai như vậy. Liền một năm sau, Lâm Tiểu Thu được sinh ra, tuy rằng không phải con trai nhưng cũng là đứa nhỏ đáng yêu hoạt bát, Lâm Bảo yêu thương nữ nhi bảo bối tới mức không rời được. Ngày nào đó anh lại đụng phải nhi tử nhà trưởng thôn. Nhóc con, em đang làm gì đây? Tiếu Chiến cúi đầu dùng bùn xây thành lũy tại đây, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, thằng bé này trưởng thành rất sớm, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc, nhìn Lâm Bảo một chút lại nhìn đứa trẻ trong ngực của anh, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhóc con, đây là tiểu muội muội, sau này nhóc lấy nó làm vợ được không? Kỳ thật trong lòng Lâm Bảo rất muốn đính hôn thông gia từ bé, nhưng đứa nhỏ này lại là con trai duy nhất của trưởng thôn, vừa cao lại tuấn như vậy cũng không biết nhà trưởng thôn có nguyện ý hay không. Lúc này Tiếu Chiến thế nhưng đứng lên, hắn không nhìn tới tiểu muội muội, mà là thẳng tắp nhìn Lâm Bảo, Lâm Bảo bị thằng nhóc 6 tuổi này nhìn mà lòng lại sinh ra sợ hãi, nam hài nói chuyện. Mẹ tôi có nói, tôi lớn lên sẽ vào thành phố làm quân nhân, tôi sẽ không cưới một nữ nhân nông thôn, vì lẽ đó anh nghĩ cùng đừng nghĩ nữa. Lâm Bảo bị hắn một lời nói cho kinh sợ. Tiếu Chiến nói xong vỗ vỗ cái mông nhỏ liền đi luôn, chỉ để lại Lâm Bảo ôm con gái ngây ngốc. Cách chương.